Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Thần Năng Lực. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn Thương Khung, ngoại nhân có lẽ nhìn không ra nơi này mánh khóe. Nhưng dùng Hứa Thanh đối Đệ Thất Phong hiểu rõ, đối thất gia hiểu rõ. Hôm nay chi sự tình hắn đã nhìn ra, đây hết thảy ứng đều tại chính mình sư tôn phán đoán bên trong. Lục gia chết đi, sư tôn tự trách, đây hết thảy Hứa Thanh đều thấy rõ. Ngày hôm nay sự tình, cũng làm cho Hứa Thanh minh bạch. Sư tôn nơi đó đã trải qua rồi đối trúc chiếu triển khai độ sâu nghiên cứu. Gần như tại Hứa Thanh nhìn lại trong nháy mắt, thất gia động, tốc độ nhanh chóng thẳng đến Thương Khung, cùng Huyết Luyện Tử lão tổ cùng Đông U thượng nhân cùng một chỗ. Mượn nhờ thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo chi lực, cùng Lăng Vân kiếm tông huyết thụ chi lực, hóa thành thiên la địa võng phong ấn, bao phủ tại kia tràn ngập nồng đậm thần tính thi hài chi bên trên. Hắn muốn đoạt cái này trúc chiếu chi vật, dùng thất huyết đồng chi lực đi nghiên cứu vật này, tiến tới cấp độ càng sâu nghiên cứu trúc chiếu, là nhất cuối cùng diệt đi trúc chiếu, làm cơ sở chuẩn bị. Càng là tại thất gia xuất thủ trong nháy mắt, Huyết Luyện Tử nơi đó bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về Thương Khung cúi đầu, làm phiền chấp kiếm đình, này thi hài ta thất huyết đồng có thể trấn áp, sau trận chiến này sẽ đem 6 thành huyết nhục, đưa đi chấp kiếm đình, lại hướng chấp kiếm đình công bố chúng ta về sau nghiên cứu. Theo Huyết Luyện Tử mở miệng, Thương Khung giờ phút này lôi đình oanh minh, truyền tới một thanh âm bình tĩnh, có thể lần này Bát Tông liên minh xuất thủ là cùng chấp kiếm đình cùng nhau, sở dĩ thất huyết đồng muốn độc lập trấn áp, còn cần nơi đây hiệp trợ bọn hắn chấp kiếm đình tán đồng. Mà hiển nhiên thất huyết đồng cách làm, nhất là loại này hết thảy đều tại kế hoạch bên trong tiết tấu, để ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó chấp kiếm đình tu sĩ. Cũng rất là yêu thích, lại càng không cần phải nói tại chấp kiếm đình giác quan bên trong. Thất huyết đồng cái này mới tới giang hồ thế lực, bản thân không tham, điểm này khó có, nên khá là quý. Cùng này đồng thời, như Thiểu Ti Tông nơi này một màn, cũng tại cái khác 3 cái cứ điểm xuất hiện. Tại 3 cái kia bên trong cứ điểm, đồng dạng có tương tự thi hài hiển lộ ra. Trên người của bọn hắn đồng dạng đều là bộc phát ra kinh người thần tính ba động. Cùng nơi đây đồng dạng, đều là trúc chiếu tạo thần chi vật. Hiển nhiên những này được sáng tạo chắp vá ra tồn tại. Bản thân còn tại uẩn dưỡng bên trong. Bây giờ Bát Tông liên minh đột nhiên hàng lâm, khiến cho uẩn dưỡng không thể không gián đoạn. Kể từ đó, thần uy chưa thành, kịch chiến bộc phát. Cái khác Tam Tông gặp phải thi hài, dùng loại nào vật chất làm cơ sở, việc này trước mắt thất huyết đồng mọi người còn không biết được. Nhưng ở Thiểu Ti Tông nơi này, bọn hắn giờ phút này đã nhìn ra, cổ thi hài này linh trí cơ sở, là đầu kia đầu lưỡi, kia là thánh quân tử đầu lưỡi. Hứa Thanh nhìn qua Thương Khung, bỗng nhiên mở miệng, lời của hắn mở ra thất ra đáy lòng cái cuối cùng nghi hoặc, trong mắt cũng lộ ra giật mình chi ý. Vậy liền không sai, cái này thi hài trên thân đều là chắp vá mà đến, thân thể là cổ thi, hai tay hai chân đều là dị tộc, đầu càng là đặc thù thực tộc, máu trong cơ thể là thần tính sinh vật chi huyết, ngũ tạng lục phủ không có, lại bị bỏ thêm vào nồng đậm dị chất. Đầu lâu bên trong còn có một cái lõm điểm tựa như ở nơi đó muốn sinh ra vật gì đó. Thấy thế nào, đều giống như một loại nào đó nghi thức. Đầu lưỡi này tác dụng là vì để cái này thần tính thi hài có linh trí, thánh quân tử ý chí bị xào theo tiến hành cải tạo về sau. Hiển nhiên rất phù hợp điểm này. Một khi thành công đây chính là thánh quân tử tân sinh. Thay đổi tuyến đường vì thần nếm thử sao? Đáng tiếc, cái này linh trí vẫn là quá yếu ớt, không cách nào thành công, đã bị thần tính đồng hóa, đã mất đi bản thân, đã mất đi ý chí. Thất gia như có điều suy nghĩ thời điểm bị trấn áp thi hài, giờ phút này phát ra kinh thiên gào thét. Hắn cảm nhận được trói buộc chi lực quấn quanh, thế là thể nội thần tính mộ vậy mà bộc phát, một cỗ điên cuồng lại vô tự ba động tại thiên địa quanh quẩn. Cứ việc không phải thần linh, có thể đến từ như thế nồng đậm thần tính ba động, vẫn là gián tiếp tăng lên cái này thi hài sinh mệnh tầng thứ. Mà sinh mệnh tầng thứ khác biệt, cũng có thể dùng cái này thi hài có một chút để cho người ta khó có thể tin kỳ dị chi lực. Tỉ như giờ phút này, hắn chỉ là gào thét, tựu trong nháy mắt để cái này thiên địa biến sắc, hết thảy đều vặn vẹo, mơ hồ không chỉ là thế gian, còn cố ý, bốn phía sở hữu thất huyết đồng đệ tử, nhao nhao thân thể run rẩy, bản năng hội, sẽ sinh ra một loại muốn cúng bái xúc động, không cách nào khống chế, không cách nào trấn áp, liền tựa như phàm nhân gặp đại khủng bố, thân thể hết thảy hành động chi lực đều bị chặt đứt. Hội, sẽ, bản năng run rẩy, mất đi hết thảy sức chống cự. Trong chốc lát, đại địa bên trên thất huyết đồng đệ tử, cùng chạy trốn tới xa xa thiếu tư tông đệ tử, đều thân thể run rẩy ở giữa, lại từng cái cúi đầu quỳ xuống lại. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho mình suy nghĩ thông suốt. Mặc dù như thế, có thể dù là quỳ xuống, bọn hắn cũng vẫn tại run rẩy, thân thể càng là xuất hiện đủ loại dị hóa, thậm chí ẩn ẩn ở giữa, cái này dị hóa phương hướng lại là kia thi hài bộ dáng. Tựa hồ cái này thi hài trở thành đầu nguồn, có thể dùng vạn vật đều muốn hướng hắn đi cải biến. Chỉ có trên bầu trời huyết luyện tử cùng đông u thượng nhân cùng thất gia, bọn hắn có thể coi thường loại thần uy này. Lại có là Hứa Thanh. Hứa Thanh thân thể mặc dù cũng run rẩy, nhưng lại không có quỳ xuống, mà là ngẩng đầu nhìn chằm chằm thi hài, trong mắt lộ ra sát cơ. Thần linh tàn diện, hắn đều gặp hai lần mở mắt. Cái này khô khô một cái chắp vá thần tính sinh vật, không có tư cách để hắn cúi đầu. Còn như dị hóa, mặc dù cũng tại xuất hiện, thậm chí đại lượng da thịt theo Hứa Thanh toàn thân mọc ra, thậm chí hắn thân thể cũng đều bị ảnh hưởng mà thay đổi. Nhưng Hứa Thanh thể nội tử sắc thủy tinh vậy mà lấp lánh, ảnh tử cũng là tại mặt đất tản ra, tham lam kích động hấp thu. Đây hết thảy có thể dùng Hứa Thanh thân thể dị biến bắt đầu tiêu tán. Nhưng đến từ thi hài thần tính chi lực, không chỉ là những thứ này, giờ khắc này ở cái này thần tính bộc phát dưới, tại mọi người trong lúc kháng cự, kia thi hài ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét. Thân thể oanh một tiếng, lại thoát khỏi hết thảy trói buộc, trực tiếp bay lên không. Ở giữa không trung, hắn bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía đại địa lúc phải tay nâng lên, hướng về đại địa nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, đại địa oanh minh, trên mặt đất tất cả mọi người, thậm chí bao gồm thất gia cùng huyết luyện tử cùng đông u thượng nhân, tại trên thân thể của bọn hắn thình lình xuất hiện vô số trùng điệp vẽ tranh mặt. Những hình ảnh này cẩn thận đi xem, lại tựa như mỗi người quá khứ cùng tương lai. Những hình ảnh này chồng chất lên nhau, tựa như đem mỗi người đều biến thành một bản tập tranh. Người khác có thể theo tranh này sách đọc qua bên trên, nhìn thấy hết thảy. Một màn này vô cùng quỷ dị, mà tại mỗi người tập tranh bên trong, đi qua hết thảy là rõ ràng, tương lai một màn là mơ hồ, phảng phất ẩn chứa vô số khả năng, vô số biến hóa. Nhưng bây giờ, những này vô số biến hóa bên trong, có một cái hình tượng là thống nhất, hình ảnh kia liền là hôm nay, liền là nơi đây, là tất cả mọi người chử vê ong hình tượng. Mỗi người tranh bên trong đều có màn này, đều tại tử vong, tường hỗ chồng lên, ấn chứng với nhau, cũng đã bao hàm Hứa Thanh thi thể. Hứa Thanh não hải oanh minh, thân thể chấn động mãnh liệt, hắn đồng dạng thấy được quá khứ của mình, thấy được chính mình vô số cái tương lai, thấy được có một cái tương lai hình tượng, thật giống như bị một loại nào đó không cách nào hình dung lực lượng rút ra đồng dạng. Muốn bị ngưng kết trở thành sự tình thực sự, cái kia hình tượng là hắn chết tại nơi này, bị kia thi hài chi lực xâm nhập, toàn thân dị hóa mà chết. Loại lực lượng này vượt ra khỏi Hứa Thanh nhận biết, bước ngoặt nguy hiểm. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, thần sắc lộ ra dữ tợn chi ý, giấy rùa nâng tay phải lên, hung hăng vung lên. Bỗng nhiên lúc này ẩn chứa hắn độc đan chi độc tiểu hắc trùng trong nháy mắt bay ra, thẳng đến tự thân mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, những này tiểu hắc trùng bỗng nhiên tự rơi vào Hứa Thanh trên thân, dùng sức cắn xé, đem độc dung nhập Hứa Thanh thể nội. Hứa Thanh thân thể chấn động, toàn thân bắt đầu hư thối, mà loại này hư thối hình thành tử vong tương lai, lập tức liền ảnh hưởng tới hắn bị thần tính chi lực cỗ tượng tương lai hình tượng tới tạo thành đối kháng. Hai cái này hình tượng không ngừng đan xen, không ngừng luân chuyển. Nguyên lai đây chính là thần tính. Trên bầu trời, Thất Gia trong thần sắc mang theo minh ngộ, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Trên người hắn đồng dạng có tương tự hình tượng xuất hiện. Hắn chỗ chọn lựa biện pháp cùng Hứa Thanh đồng dạng, là dùng một loại khác khả khống chết đi, đi thay thế thần tính cỗ tượng ra tương lai. Lão tổ, ta sơ bộ cần thần tính công văn không sai biệt lắm, chúng ta có thể bắt đầu phong ấn. Lời nói ở giữa, Thất Gia tạo ấn quyết, từng mảnh vân hà theo hắn trong tay hình thành, hóa thành từng tôn bộ dáng khác nhau hung thú. Mỗi lần một tôn đều ẩn chứa trấn áp chi lực, mỗi một vị đều tràn ngập phong ấn khí tức, số lượng nhiều, trọn vẹn hơn ngàn, huyễn hóa tứ phương đồng thời, bọn chúng hai bên lại giao hòa cùng một chỗ, cuối cùng thình lình hình thành một cái màu đen miêu. Mèo này không có quá khứ, không có tương lai, thân thể to lớn, đem kia thi hài bao phủ ở bên trong trong nháy mắt. Huyết luyện tử thân thể một lắc, lập tức hóa thành vô số tơ máu, phi tốc buộc chặt. Hắn mỗi lần một đầu tơ máu bên trong đều tràn ra kinh người ba động, đồng dạng không có tương lai, không có quá khứ. Một bên Đông U thượng nhân cũng là mắt lộ ra kỳ mang, đưa tay vung lên, lập tức một mặt to lớn cờ xí ra bầu trời, chính là nhân tộc chiến kỳ. Này cờ, ngoại nhân đều tưởng rằng liên minh chi vật, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Nó thuộc về Đông U thượng nhân, trước đó là nàng cho mượn Thất Huyết Đồng làm chiến tranh chi bảo. Giờ phút này nhân tộc chiến kỳ vừa ra, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên, bên trong Thất Huyết Đồng cấm kỵ toàn bộ triển khai, huyết vụ cũng bỗng nhiên bộc phát. Phong ấn chi lực đạt tới cực hạn, hướng về thi hài, mộ vậy mà trấn áp, trên đó vô số pha tạp chi huyết bên trong, kia một giọt kim sắc huyết dịch, tràn ra lóa mắt chi mang, càng có một ngón tay ở bên trong, vậy mà ở chỗ sâu, hướng về thi hài chỉ một cái, thi hài thân thể chấn động mãnh liệt, phát ra thê lương gầm, nâng lên tay phải không cách nào trèo trống. Không thể không thu hồi, muốn bỏ chạy cũng vô pháp làm đến, chỉ có thể ở cái này thần tính bộc phát dưới, bị Thất Gia hắc miêu trấn áp, bị huyết luyện tử tơ máu quấn quanh, bị Thất Huyết Đồng cấm kỵ phong ấn thần hồn, bị huyết thụ khóa lại nhục thân, bị nhân tộc chiến kỳ trấn áp thần tính, triệt để phong ấn, theo hắn thân thể bị phong, thiên địa khôi phục như thường. Trên mặt đất các đệ tử phần lớn phun ra tiên huyết, mặc dù thần sắc uể oải, thụ trọng thương, nhưng lại tính mệnh vô ưu. Trên người bọn họ sở hữu trùng điệp hình tượng đều trong khoảnh khắc biến mất, chỉ là một trận chiến này đối bọn hắn tâm thần ba động lại là cực lớn. Hứa Thanh nơi này giờ phút này thân thể bên ngoài hình tượng cũng đều tiêu tán, còn như độc trong người, theo tiểu hắc trùng tràn vào hấp thu theo lấy tử sắc thủy tinh trấn áp. Theo hắn tự thân kháng tính tràn ngập, cũng phi tốc bị khống chế xuống tới, nhìn qua bị phong ấn thi hài, Hứa Thanh trong lòng nhấc lên gợn sóng. Đây chính là thần, hết chương.